Tiên tử xin tự trọng. Chương 1121, giao thoa lại giao thoa. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như muốn cố ý cùng sư phụ làm chuyện đó, làm được một nửa đổi thành giao quang, lý luận là trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc đây là làm không được đấy, bởi vì còn chưa bắt đầu làm, giao quang liền sẽ đoạt lại quyền khống chế rồi. Chỉ có kiến tạo điều kiện như ngày hôm qua, để cho giao quang bị gặm cũng không dám lòi đuôi. Ủy khuất giả bộ nàng là Lý Vô Tiên. Nước ấm nấu ếch xanh. Sau mấy lần giao quang cũng liền quen cùng sư phụ ôm ôm hôn hôn rồi. Làm sao kiến tạo? Lý Vô Tiên bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ tìm đường chết. Cực hạn một đổi một. Nàng trước tiên giả trang giao quang. Tần Dịch phát hiện Lý Vô Tiên trên lưng trở nên trầm mặc. Có chút kỳ quái hỏi. Tại sao không nói chuyện rồi? Lý Vô Tiên làm ra ngữ khí của giao quang. Thản nhiên nói. Thời gian đã đến. Đã cho sư đồ ngươi đủ lâu rồi. Giao quang. Bước chân nhanh nhẹn của Tần Dịch lập tức liền biến chậm. Đi hai bước. Dừng lại. Cảm nhận được tâm tình của sư phụ lập tức trở nên xa xút. Lý Vô Tiên trong lòng vừa là ngọt ngào vừa là đau lòng. Mặt ngoài vẫn như cũ làm ra ngữ khí của giao quang. Như thế nào? Nàng lại không biết giao quang nhìn Tần Dịch bộ dạng này. Tâm tình cũng rất quái dị. Cõng là ta. Ngươi liền xa xút như vậy. Ta khiến người ghét như vậy. Loại tâm tình này khiến cho giao quang nhất thời không có ngăn cản Lý Vô Tiên thế vai. Cũng muốn nhìn một chút nàng đến cùng đang làm gì. Lại nghe Tần Dịch thở dài nói. Bệ hạ cần gì như thế? Để cho sư đồ ta đi dạo xong một vòng không được sao? Nói xong lại muốn đem nàng buông xuống. Đợi một chút, Lý Vô Tiên thản nhiên nói. Cõng ta, khiến ngươi rất khó chịu. Giao quang, Tần Dịch bật cười nói. Mặc dù ta chỉ muốn cõng đồ đệ mình. Bất quá nguyên nhân buông bệ hạ. Chẳng lẽ không phải bệ hạ không thích cùng nam nhân kề sát như vậy? Ngươi cũng không phải ta. Làm sao biết ta thích hay không? Lý Vô Tiên vươn cổ nói. Tiếp tục cõng. Giao quang điểm cái khen. Không hổ là chính mình chuyển thế. Một ít góc độ tư duy thật sự là nhất trí. Đổi lại là mình. Cũng là một câu như vậy a. Lại nói đột nhiên cảm giác xem Lý Vô Tiên sắm vai chính mình. Rất thú vị a. Tần Dịch tức giận nói. Ta tại sao phải cõng ngươi? Ta và ngươi là đang nói chuyện hợp tác. Cũng không phải ta cầu ngươi. Ngươi chỉ ít có một hạng cầu ta. Cái gì? Ta có thể khống chế ngươi có thể gặp Lý Vô Tiên bao lâu? Tần Dịch rầu rĩ không vui mà cõng nàng tiếp tục đi. Ta nói bệ hạ, ngươi ăn no dỗi việc hay sao? Để cho ta cõng một đoạn rất thú vị. Lý Vô Tiên nói, mấy vạn năm trước ngươi liền nên biết, ta liền muốn xem ngươi hầu hạ ta, không chọc tức được Lưu Tô, chọc tức Lý Vô Tiên cũng tốt. Giao quang, cái này con mẹ nó, chân chính con run trong bụng trên ý nghĩa mặt chữ, hoàn mỹ đánh trúng ý tưởng của bản thân giao quang, không hề có sơ hở. Xùy, Tần Dịch cười nói, thời điểm ta cõng Vô Tiên. Vô Tiên cũng sẽ không cảm thấy đây là hầu hạ gì. Lưỡng tình tương duyệt, vui ở trong lòng, lấy đâu ra ai hầu hạ ai. Cưỡng cầu cao thấp chi phân, thật là tầm thường. Ta nói bệ hạ, ngươi nên yêu đương rồi. Mấy vạn năm lão sử, ách, còn giống như rất vẻ vang vậy. Giao quang nghiến răng, Lý Vô Tiên trong lòng thiếu chút nữa cười rút. Vẫn là phải giúp nàng giả bộ nghiến răng. Tần Dịch, tốt, đây không tính là hầu hạ đúng không? Vậy ngươi thả ta xuống. Giúp ta bóp, vốn muốn nói bóp chân. Nhưng nhất thời không đành lòng nói loại lời này đối với sư phụ. Phụ âm đều phun ra lại cứng rắn biến thành. Vai, thật ra giao quang trong lòng nghĩ cũng là bóp chân. Được rồi vai liền vai a, chắc hẳn Lý Vô Tiên không chịu làm nhục sư phụ nàng. Có thể lý giải, ở trong lòng Tần Dịch, Cho dù là bóp vai đều rất nhục nhã. Như hắn nói, Lưỡng Tình Tương Duyệt vui ở trong lòng. Cho dù bóp chân cho lão bà của mình cũng có thể vui tươi hớn hở. Bị người ép buộc cho dù chẳng qua là bóp vai đều rất không thoải mái. Bất quá, Thiên Đế tiểu tỷ tỷ, ngươi xác định dám cùng Đại Hoan Hỷ tự chính tông đích truyền như ta chơi trò chơi bóp vai hầu hạ. Ngươi đây là đang đùa lừa. Lý Vô Tiên kiến tạo cả buổi chính là vì cái này. Lúc này Giao Quang lại không thể cân nhắc đến tầng này. Tần Dịch bất động thanh sắc mà đem nàng đặt ở dưới một cây đào ngồi xếp bằng. Mình ngồi ở phía sau nàng. Thò tay đáp lên vai thơm của nàng. Giao Quang trong lòng khẽ rung động. Bắt đầu cảm thấy có chút không đúng rồi. Cái này, có phải biến thành chính mình chủ động để cho hắn sờ hay không? Cũng may không phải chân. Là chân Giao Quang không biết mình liệu có nhanh chóng đoạt lại quyền khống chế. Sau đó một cước đem hắn đạp bay hay không? Nhưng cho dù là vai, cũng có chút, tay kia bóp, chết tiệt thoải mái. Cái này chỉ có thể coi là hắn thủ đoạn mát xa tốt. Thế nhưng loại nhiệt lực kia, truyền vào tất cả xương cốt tứ chi, thấm vào đan điền phế phủ. Vì vậy toàn thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Dường như có nhiệt lưu không biết từ đâu. Giao Quang Vô Tiên cảm giác thân thể là hoàn toàn đồng bộ đấy. Lý Vô Tiên cũng cảm thấy động tình. Thầm nghĩ sư phụ thủ đoạn thật sự quá không hợp thói thường rồi. Đây là cái thế đào hoa chi công. Trình độ trên Thái Thanh A. Vì vậy nàng rất thành thật mà phản ứng ra cảm thụ. Nếu như đổi thành Giao Quang nhất định sẽ đè nén phản ứng đấy. Lý Vô Tiên lúc này giả trang Giao Quang cũng không đi áp chế. Bắt đầu có chút thở dốc. Tần Dịch thầm nghĩ Thiên Đế tiểu tỷ tỷ này căn bản là chim non nha. Còn dám tới tự rước lấy nhục. Vì vậy cố ý tiến đến bên tai nàng. Thấp giọng nói nhỏ. Bóp vai này không tệ à, còn cần thêm chút lực không? Lý Vô Tiên cắn môi dưới. Không, không cần. Đổi, đổi vị trí. Phối hợp này, tay Tần Dịch chậm rãi theo đầu vai nàng thăm dò xuống. Góc độ dùng sức từ huyệt kiên tỉnh sau hõm vai chuyển rời đến huyệt kiên du trước hõm vai. Lại hướng phía dưới thăm dò đến huyệt vân môn, huyệt trung phủ, từng điểm mà thăm dò. Giao Quang thiếu chút nữa kêu ra, kỹ nữ ngăn cản hắn à. Kết quả Lý Vô Tiên lúc trước như là con run trong bụng lúc này lại một chút cũng. Không hiểu nàng muốn cái gì. Rồi, chẳng những không có ngăn cản. Ngược lại hơi điều chỉnh tư thế. Dường như muốn để cho Tần Dịch càng dễ dàng một chút. Tần Dịch lúc này cũng có chút kỳ quái. Thầm nghĩ mình cũng chỉ là cẩn thận thăm dò. Tiến dần từng bước, liền chưa từng trông đợi có thể thật sự sờ đến chỗ nào của nàng. Chẳng qua là giáo huấn ý tưởng. Để cho mình hầu hạ. Của nàng, làm cho nàng biết rõ đó là một sai lầm mà thôi. Kết quả Giao Quang này vì sao ngay cả một chút phản ứng kháng cự đều không có. Ngược lại phối hợp vô cùng. Sẽ không phải nàng mới là trong nóng ngoài lạnh. Miệng cao lạnh, kỳ thực cố ý câu dẫn. Tần Dịch nghĩ một chút. Quyết đoán không thử rồi. Trực tiếp nắm giữ. Trong đầu Giao Quang oanh nổ tung. Tức giận đến mức lập tức đoạt lại quyền khống chế. Trong thức hải tức giận mắng. Kỹ nữ, ngươi đang làm gì đó? Ngươi giả trang qua ta. Ta không thể giả trang ngươi. Lý Vô Tiên ở trong thức hải biến ảo một mặt quỳ. Đến đánh ta a, lại rất nhanh trốn trong thức hải. Ôm đầu không thấy, không cùng nàng tranh, mục đích đã đạt thành. Hì hì. Giao Quang tức giận đến mức thổ huyết. Đây là chân chính dùng thân phận. Giao Quang, thông đồng Tần Dịch, cho dù mình đoạt lại quyền khống chế, cũng không cách nào nghịch chuyển sự thật này. Giao Quang hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy không xem kỹ nữ này làm sao giả trang chính mình. Vốn còn cảm thấy rất thú vị đấy. Kết quả, quả nhiên đám người xuất thân cung đình nhân gian này. Chính là âm hiểm, Lần này bị hố thảm rồi. Làm sao bây giờ? Giao Quang cúi đầu nhìn vị trí bàn tay lớn của hắn. Trong đầu trống rỗng, trong lòng bàn tay tiếp tục truyền đến ấm áp, cùng cảm giác kỳ quái. Trên lưng bị hắn dính sát, giống như là tình cảnh ngày hôm qua bên ao tắm ở trong ngực của hắn giống như đúc. Nhưng khi đó là Lý Vô Tiên, mặc dù thật ra khi đó đã là Giao Quang đang khống chế. Nhưng nếu như trong nhận thức của Tần Dịch là Lý Vô Tiên, vậy có thể trùm lên một tấm màn che cho mình. Quan hệ không lớn, mà bây giờ là Giao Quang. Ở trong nhận thức của hắn, đây cũng là Giao Quang. Bên tai lại lần nữa truyền đến hắn nói nhỏ. Bệ hạ, thần hầu hạ thoải mái không? Giao Quang căn bản không biết trả lời thế nào. Nghẹn cả buổi, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Thủ đoạn coi như cũng được. Cũng chỉ như vậy. Buông. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch đã cúi đầu hôn lên cổ của nàng. Giao Quang toàn thân kéo căng, vô ý thức hơi giãy giụa. Tần Dịch cả người bị giãy bay ra ngoài, nặng nề đâm vào trên cây đào cách đó không xa. Hoa đào tuôn rơi, rực rỡ đầy trời, mà Giao Quang đã vèo một tiếng biến mất. Tần Dịch nhìn trong ngực trống rỗng, cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Chóp mũi vẫn như cũ quanh quẩn hương thơm của nàng. Trong tay lưu lại xúc cảm còn có thể dư vị. Đây không phải mơ à, hồi ức quá trình vừa rồi. Không hề có sơ hở. Đối thoại kia, thần thái kia, phản ứng kia. Quả thật là Giao Quang à, đây là chân Giao Quang đang câu dẫn mình. Sau khi bị sờ lại xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Chạy rồi, cái này liền thú vị rồi. Cách chương.